Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522, Đại La Chi Thượng cảnh giới. Trong vòng 10 ngày, Côn Lôn bắt đầu trở nên náo nhiệt, thế lực bên ngoài tới rất nhiều, không chỉ là tham dự cơ duyên chiến nhân, còn có một chút tới vây xem thế lực, bởi vì 10 nhị thần vị duyên cớ, rất nhiều người đều nghĩ qua tới biết một chút về. 10 nhị thần vị đã hoàn toàn xuất hiện, cho nên biết rõ nhân bắt đầu nhiều. Đương nhiên, biết rõ những thứ này thần vị toàn bộ xưng nhân, cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ là biết rõ đại khái tên, tỉ như Tố Luật Ma Tổ, Vân Tiêu Thiên Nhân, Vô Song Quyền Thần, U Đô Đại Đế, Quỳnh Câu Đại Đế vân vân. Từ hiếu kỳ, thế lực khắp nơi liền muốn tới chắc chắn tình huống, có lẽ cũng có cơ hội đạt được. Nghe nói Vô Song Quyền Thần nhỏ yếu nhất, chỉ có tiệt tiên sơ kỳ khoảng đó thực lực, này thì cho người khác hy vọng. Về phần là ai truyền đi, vậy liền không cách nào biết được. Ở đệ cửu phong Giang Lan tự nhiên nghe được những việc này. Như vậy ghim hắn, không phải địa minh ma tộc chính là yêu tộc hoặc là thiên nhân tộc. Đương nhiên, những người khác cũng có thể, cũng không phải là không có hiềm khích, cũng sẽ không hạ hắc thủ. Những tin tức này phần lớn là bát thái tử nói với hắn. Thuận tiện sẽ còn mắng những người đó không biết gì. Đương nhiên, bát thái tử cũng không đi sửa chữa những người này. Hắn nói đợi vì Tố Luật Ma Tổ thắp hương thời điểm, những người này đến lượt biết rõ ai mới là yếu nhất. Bọn họ cảm thấy yếu nhất, trên thực tế lập tức phải biến thành mạnh nhất rồi. Vô Song Quyền Thần tấn thăng tốc độ, ở đâu là những thứ kia thế hệ trước có thể so sánh với. Đối với cái này nhiều chút, Giang Lan không có nói nhiều. Mỗi lần chẳng qua là khi những người nghe, sư tỷ thỉnh thoảng sẽ gật đầu, với bát thái tử một phe cánh, nói những người đó không biết gì. Hai người trò chuyện ngược lại là vui vẻ. Nếu như sư tỷ kích động thời điểm không loạn động thủ với hắn chân thì tốt hơn. Mà hắn nghe đồng thời, sẽ nhìn một chút thư. Nhìn là quyển kia, Đại La Chi Cảnh. Quyển sách này nói là Đại La cảnh giới. Đại La không có cảnh giới, có tự thân chi đạo viên mãn trình độ, nhưng là viên mãn hay không có lúc không cách nào phán định chiến lực. Đại đạo ngàn vạn, muốn xem đi ở kia nhánh trên đường, đối đại đạo lĩnh ngộ lại có bao nhiêu thâm, Đại La hết thảy cũng có thể. Mà thư trên viết, Đại La trên có bị đứt rời cảnh giới. Thánh nhân cùng nói đồng hành, cùng nói cùng sinh, tấn thăng thánh nhân yêu cầu thiên đạo công nhận. Yêu cầu thiên địa công đức, đây là suy đoán, cũng là có thể được đường tắt, nhưng là những thứ này tất cả đều cắt đứt. Cái cảnh giới kia ở nơi nào, có thể không người có thể đủ đụng chạm, chớ đừng nhắc tới đi trên đường. Mà thần vị ngưng tụ thiên địa cơ duyên, cho nên đến gần cái cảnh giới kia, như thế liền trở thành rồi cái cảnh giới kia nấc thang cùng với ván cầu. Trước mắt mới chỉ đứng ở Đại La cực hạn, nhìn tới cái cảnh giới kia nhân. Cũng phát hiện một chuyện, dù là dựa vào thần vị, cũng chỉ có một người mới có thể thành thánh. Thánh nhân vị chỉ có duy nhất một, tất cả mọi người đều muốn lấy được, cũng đều đang thử đồ cạnh tranh. Hy Hòa Đế Quân làm nhiều như vậy, liền là muốn có được Trung Cung thần vị, sau đó định trở thành thánh nhân. Trung Cung là cách cái kia vị trí gần đây địa phương. Giang Lan minh bạch ý tưởng của Hy Hòa Đế Quân. Bất quá hắn thật tò mò, nếu như Hy Hòa Đế Quân thành thánh, hắn còn có thể thành thánh sao? Hắn không muốn đi thần vị con đường, muốn thử y theo dựa vào chính mình nhìn về cái cảnh giới kia. Sau đó trở thành thánh nhân, chỉ là không cách nào chắc chắn có thể thành công hay không. Trước mắt hắn còn quá yếu, trông không đến thánh nhân cảnh giới này, mà ở Đại La với thánh nhân trung gian. Còn có một cái không cần thiết quá độ, kia đó là đại đạo viên mãn lấy đại đạo lần nữa uẩn dưỡng kim thân. Để cho kim thân thăng hoa, như thế có thể nhường cho nhục thân dẫn đầu thành thánh. Thoát khỏi Đại La tầng thứ, có thể cảnh giới vẫn còn ở Đại La, không phải là thánh nhân, không phải là Đại La, có thể xưng là bán thánh. Loại cảnh giới này cũng thật khó đi đến, toàn bộ trong đại hoang, lác đác không có mấy. Đại La chi cảnh trung rõ ràng viết ra, Toàn bộ Côn Lôn chỉ có trưởng giáo một người đạt tới loại cảnh giới này. Những người khác không cách nào làm được. Côn Lôn có, những địa phương khác chắc có. Giang Lan trước tiên nghĩ tới thần vị bên trên vài người. Trong bọn họ hẳn có nhiều hơn một nửa là cảnh giới này. Tố luật ma tổ đại khái suất cũng vậy. May mắn đối phương không thể lấy toàn thịnh kỳ thực lực hạ xuống. Nếu không hắn khó có phần thắng. Về phần cảnh giới này có muốn hay không đi. Trong sách cũng ghi lại. Có thể nhìn tới thánh nhân. Cũng chưa có trở thành bán thánh cần phải. Bán thánh sở dĩ sinh ra. Là bởi vì thiên phú đủ. Thực lực đủ. Khí vận đủ dưới tình huống. Không cách nào nhìn tới thánh nhân vị sản vật. Như thế mới yêu cầu bước ra nửa bước. Vì hậu tiếp theo làm chuẩn bị. Thực lực tự nhiên mạnh hơn. Cũng dễ dàng đối mặt đến tiếp sau này nguy cơ. Đại la cảnh phiêu hốt bất định. Liền có thể đi thử đi phía trước nửa bước. Nhưng yêu cầu một bước ngoặt. Một ít khí vận. Giang Lan khép sách lại. Hắn hiểu. Ta đã đi ở đại la tuyến ngoài cùng. Đến tiếp sau này có hai cái lựa chọn. Một là bắt đầu uẩn dưỡng kim thân. Sau đó đợi một cái tấn thăng bán thánh cơ hội. Hai là buông tha uẩn dưỡng tấn thăng. Đứng ở nói hết đầu đi quan sát nói. Đi xem phía trước không thấy được vị trí. Đi tìm một cái không tồn tại con đường. Thành công liền có thể nhìn tới thánh nhân. Rồi sau đó định thành thánh. Có lẽ khó khăn nhất là tìm đến con đường kia. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá chốc lát hắn liền lựa chọn người sau. Bán thánh cũng không dễ dàng. Hơn nữa thời gian không nhiều lắm. Hắn yêu cầu phải đi tìm ra một cái thuộc về mình đường. Hoặc có lẽ là tìm ra một cái thuộc về mình thành thánh đường. Tìm được sao? Hắn không biết rõ. Nhưng là loại sự tình này không gấp được. Cần phải từ từ tới. Hô! Ngồi trong sân Giang Lan ngẩng đầu nhìn về trời cao. Lúc này trời cao xuất hiện quang mang. Này quang liên tiếp vô tận chân trời phảng phất xông vào không biết chỗ. Tiếp lấy quang phân chia 12 đạo. Rơi vào 10 nhị thần vị bên trên. Sư đệ phải lên đường. Trong sân Tiểu Vũ hỏi một biên Giang Lan. Ừ, cảm thấy triệu hoán. Giang Lan trả lời. Hôm nay là cơ duyên chiến bắt đầu thời gian. Bát Thái Tử tự nhiên không có ở đây. Mà là đi chuẩn bị. Thiếu niên với Bát Thái Tử là hy vọng bọn họ đi quan chiến. Giang Lan không có làm ra rõ ràng trả lời. Chỉ nói là có rảnh rỗi liền sẽ đi. Về phần đến tiếp sau này sẽ có hay không có không? Chính hắn cũng không biết rõ. Muốn xem Hy Hòa đế quân an bài. Trên lý thuyết là không rảnh. Bát Thái Tử bọn họ giao chiến. Hắn yêu cầu để ở đến từ thiên giới với U Minh áp lực. Bất quá Bát Thái Tử lúc rời đi. Hắn vẫn nhắc nhở câu. Nếu là muốn thua. Liền đem hy vọng ký thác vào đao pháp bên trên. Mặc dù không biết. Nhưng Bát Thái Tử hay lại là gật đầu đáp lại. Hắn cảm thấy tỷ phu khẳng định biết chút ít cái gì. Càng biết rõ đao pháp lợi hại. Này đao pháp rốt cuộc thật lợi hại. Bát Thái Tử cũng rất tò mò. Sư tỷ dùng cái này xem. Nhưng khác nhìn chằm chằm 10 nhị thần vị nhìn. Các vị phong chủ cùng với phong chủ người bên cạnh cũng không thể nhìn chằm chằm. Bọn họ có một bộ phận là đại la. Phát hiện sư tỷ xác suất cao vô cùng. Cho dù là tiệt tiên cũng có nhất định khả năng phát hiện. Giang Lan giao phó nói. Bởi vì hắn đã đại la. Sư tỷ nhìn tiệt tiên trình độ nguy hiểm không cao. Nhưng là đối mặt đại la vẫn là rất nguy hiểm. 10 nhị thần vị nhân tự không cần nhiều lời. Trong những người kia dù là không có bước ra nửa bước. Tất cả đều là nắm giữ thiên địa cơ duyên nhân. Người bình thường không cách nào so sánh. Ân, Tiểu Vũ lần này là nghiêm túc một chút đầu. Tại chỗ rất nhiều đại nhân vật. Nàng ở chỗ này nhìn lén. Quả thật rất nguy hiểm. Nhưng là chỉ nhìn cơ duyên chiến liền không có việc gì. Sư tỷ, ta phải đi lên rồi. Đi. Sư đệ nhục thân liền giao cho ta trông coi. Thật tự tin. Giang Lan gật đầu. Sau đó đáp lại Hy Hòa đế quân triệu hoán. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.